Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 103, nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thuận Phát từ lúc không thể đương trị bảo chủ nhiệm về sau, mấy năm nay vẫn không thuận lợi. Hắn mặt ngoài hi hi ha ha không so đo, kỳ thật nội tâm vô cùng buồn khổ. Hận thiên hận, ghen tị này một ít ngày trôi qua náo nhiệt. Khiến hắn nhất đỏ mắt chính là Lâm Tô Diệp nhà mẹ đẻ. Đó là hắn kẻ thù. Còn có một cái dựa vào ngầm đầu cơ trục lợi kiếm đồng tiền lớn phát tài Lưu Hạ Nham ra. Hắn năm đó bất quá là nhìn tiểu nha đầu lớn trắng mịn tinh xảo tưởng cùng nàng chỉ đùa một chút. Kết quả nàng liền nói cho nàng biết nương. Đem hắn một trận đánh. Còn nhường nàng nãi cùng cha đến nhục nhã phụ thân hắn nương. Hắn vô số lần ảo tưởng qua có một khi ngày liền đem tiểu nha đầu cho lộng đến tay. Nhìn nàng còn làm cùng bản thân lợi hại, hắn vẫn cảm thấy chỉ cần mình coi trọng, đẹp mắt nữ nhân, chính là chính mình, nếu không phải là của mình chính là dơ bẩn. Hắn mua một bình rượu, lại để cho bà nương cho xào một bàn củ lạc, tính toán mang theo đi tìm Lưu Hạ Nham tìm hiểu tin tức. Nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội theo phát điểm tài. Lão bà hắn dặn dò, buổi tối sớm điểm trở về. Đừng sờ loạn hồ ly tinh môn. Lưu Thuận Phát chửi rủa đi. Hắn đi Lưu Hạ Nham ra. Lưu Hạ Nham sống độc thân một cái. Trong nhà chỉ có người mù lão nương. Trên mặt xem lên đến nghèo rớt mồng tơi. Được kỳ thật có tiền đâu. Mẹ của hắn mỗi ngày uống sữa mạch nha. Đây là không lên tiếng phát đại tài loại người như vậy. Lưu Thuận Phát cảm thấy trừ mình ra. Liền không ai biết bí mật của hắn. Lão đệ. Ta tới tìm ngươi uống rượu. Ngươi mang theo ca ca phát tài a. Lưu Thuận Phát cười ha hả vào phòng. Lưu Hạ Nham vừa thu thập bao khỏa. Tính toán thừa dịp đêm đi ra ngoài đâu. Đầu năm nay còn không cho phép tư nhân làm buôn bán. Kia đều là đầu cơ trục lợi. Nhưng là mọi người có cần liền có sinh ý. Gan lớn hảo tài như cũ dám làm. Trộm đạo làm. Hắn nhíu mày. Hôm nay không được. Lưu Thuận Phát. Uống lượng chung nha, hôm nay đụng tới Lâm Tô Diệp, người liền không cái gì ý nghĩ nhi. Lưu Hạ Nham, nhân gia đều kết hôn có hài tử. Nghĩ gì? Lưu Thuận Phát suy đạo. Lúc trước ngươi không còn sách gia thân. Nhà hắn ngại nghèo yêu giàu không coi trọng ngươi nha. Lâm Tô Diệp năm đó tìm đối tượng. Vậy còn là rất oanh động. Không ít thanh niên đều muốn kết hôn nàng. Nhưng là phải xem chính mình hay không đủ điều kiện. Trong nhà nghèo kia tuyệt đối không được. Bởi vì nàng chỉ gả có tiền. Chẳng sợ tuyển ở nông thôn nam nhân. Cũng phải có thể kiếm rất nhiều công điểm. Ít nhất không cần nàng dưới. Ngay từ đầu đến cửa cầu hôn người được nhiều đâu. Sau này đồn đãi nàng không tốt sinh dưỡng. Hết ăn lại nằm. Hồ ly tinh. Không ít bà liền thối lui ra khỏi. Lưu Hạ Nham ban đầu là sách gia thân. Hắn không để ý nàng sinh không sinh dưỡng. Hắn cũng có khí lực có thể làm việc nhi không cần nàng dưới. Được Lâm gia cự tuyệt. Tuy rằng Lâm Tô Diệp bị rất nhiều bà ghét bỏ. Được Lâm gia sẽ không tùy tiện đem nữ nhi gả chồng. Cuối cùng Chu Kim Tỏa càng phát ngoan nhất định cho nữ nhi tìm cái trong thành lấy tiền lương có tiền. Tóm lại chướng mắt hắn loại này không có cha. Nương thân thể không tốt, trong nhà nghèo nam nhân, bị người cự tuyệt đương nhiên sẽ khó chịu, nhưng là vậy không về phần ghi hận cái gì, dù sao tìm đối tượng vốn là hảo nữ bách gia thỉnh cầu. Chỉ là nàng nhìn hắn thời điểm tựa hồ không biết dáng vẻ. Hắn trong lòng vẫn là có chút, chát chát, nàng bình thường không yêu đi ra ngoài, hắn cả ngày bận rộn sinh kế không thường đi đoàn người bên trong góp. Tuy rằng một cái thôn, thật đúng là không thế nào quen thuộc. Lưu Thuận Phát xúi dục đạo. Lão đệ, người liền không muốn cho nàng lộng đến tay. Nữ nhân này nha, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Nàng nam nhân không ở nhà, còn có thể không tịch mịch. Lưu Hạ Nham mày rậm nhíu chặt, vốn là lộ ra hung ác nham hiểm ánh mắt càng thêm âm trầm. Lạnh lùng nói, ta muốn suốt đêm đi ra ngoài. Lúc người đi giúp ta nương đến cửa, hắn không hề để ý tới Lưu Thuận Phát, khiêng bao khỏa lập tức đi. Lưu Thuận Phát tự nhiên không dám đi cử báo hắn. Lưu Hạ Nham người này không yêu cùng người giao tế. Người khác không hiểu biết hắn. Lưu Thuận Phát ở thị trấn Lêu Lổng thời điểm tận mắt chứng kiến thấy hắn cùng Lưu Manh nhóm đánh nhau. Trong thôn lại vô liêm sỉ nam nhân cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn. Hắn gọi bình rượu rời đi. Theo thôn đạo ngõ nhỏ đi bộ. Thường thường mắng hai câu. Chọc phụ cận nhân ra lớn tiếng quát mắng. Lưu Thuận Phát mùi rượu thượng đầu. Lá gan đặc biệt đại. Hắn nhặt được cục đá đi nhân ra đập. Đối đãi với nhân ra quát mắng đuổi theo ra đến hắn sớm chạy xa. Trong thôn ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa. Đầu năm nay người đều ăn không đủ no. Cũng không mấy gia đình nuôi chó. Nuôi chó đại đa số cũng sẽ bị người bắt ăn vụng rơi. Cho nên trừ phi đặc biệt giàu có nhân ra. Còn thật không nuôi chó. Hắn vừa đi một bên chửi rủa. Tìm kiếm hôm nay đi lật nhà ai tàn tường. Nhà ai nam nhân không ở nhà. Nhà ai chỉ có nữ nhân hài tử ở nhà. Nhà ai tình huống gì. Hắn rõ như bàn tay. Trước kia chính là nghĩ một chút. Lúc này hắn lại nhiệt huyết sôi trào. Rất tưởng làm một món lớn. Nhân ra cũng dám. Hắn dựa vào cái gì không dám. Hắn nhất tưởng đi là Lâm Tô Diệp ra. Nhưng là hắn không dám. Hắn vây quanh thôn tha hai vòng. Ngõ nhỏ đều chuyển lần. Cuối cùng tuyển thôn phía sau Lâm Quả Phụ ra. Lâm Quả Phụ nhà ở được lược hoang vu điểm. Bên trái hàng xóm là cái không phòng ở, vốn là ngũ bảo hộ. Lão nhân chết phòng ở không hiện tại không ai ở, bên phải ngược lại là có người. Hai cụ lại đều tai điếc. Bọn họ cùng con dâu ở không đến. Tách ra từng người ở, nam nhân thu hoạch vụ thu thời điểm đột phát cấp chứng chết. Lưu lại lão bà cùng lưỡng nữ nhi. Đại nữ nhi 8 tuổi. Tiểu nữ nhi mới 4 tuổi. Cũng rất đáng thương. Trong thôn ý tư cũng là không muốn làm nàng thủ tiết. Dù sao một cái quả phụ nuôi hai hài tử rất khó sống sót. Nói là năm sau liền có thể tìm cá nhân tái giá. Không nghĩ gả ra đi kén rể cái đỉnh nàng nam nhân hộ đầu cũng được. Lúc này đều là tập thể thổ địa. Cũng chưa ăn tuyệt hậu kia vừa nói. Quả phụ mang theo hài tử khó nuôi sống. Thôn cán bộ tự nhiên muốn vì xã viên xếp ưu giải nạn. Tuy rằng tiểu quả phụ ban ngày chững chạc đàng hoàng. Xem lên đến lẫm liệt không thể xâm phạm. Lưu Thuận Phát lại cảm thấy nàng đó là trang. Chính mình mỗi lần từ nơi này đi. Nàng đều để mắt câu hắn. Xác định muốn cho hắn buổi tối lại đây. Hừ, tiện nữ nhân. Hắn mò lên ván cửa. Bên trong buộc, có thể ngăn cản hắn. Hắn cũng không thiếu cùng người học trộm đạo bản lĩnh. Tường viện nhiều lắm 1,5 mét cao. Hắn rất nhẹ nhàng liền phiên qua đi. Lại đi đem cắm then cửa đẩy ra. Đem đại môn nhẹ nhàng mà cho mở ra. Như vậy đợi lát nữa chính mình liền có thể nghênh ngang rời đi. Hắn lại đụng đến cửa phòng. Loại này không lớn ván gỗ trong cửa cắm cái then cài cửa. Hoặc là đỉnh cái gậy gộc. Căn bản không dùng được. Hắn tựa vào ngoài cửa sổ nghe ngóng. Lâm quả phụ ban ngày muốn làm việc. Lưỡng khuê nữ muốn nhặt bó củi. Làm việc nhà. Ba người đều mệt đến không nhẹ lúc này ngủ cực kỳ trầm. Hắn liền đi tới cửa. Thân thủ sách ở cửa. Trực tiếp liền đem cửa bản từ bản lề thượng cho sách xuống dưới. Không cần quá nhẹ nhàng. Hắn nhưng là chuyên môn nghiên cứu qua. Hắn vào cửa trước từ bếp lò mặt sau trên tường bà đao sờ ở trong tay. Này đương nhiên không phải dùng tới giết người. Mà là dùng để uy hiếp Lâm quả phụ. Nàng dám không theo. Hắn liền giết nàng khuê nữ. Đương nhiên không phải thật giết. Nhưng là có thể hù dọa nàng. Nàng nửa đêm đột nhiên bị uy hiếp khẳng định sợ hãi. Phản ứng đầu tiên liền sẽ thuận theo hắn. Sau liền dễ làm. Hắn còn rất nhiều biện pháp. Lão Lâm ra một buổi chiều này mang theo nửa buổi tối đều đang bận rộn lục học tập trung đọc qua. Một đám cảm thấy so dưới còn mệt. Vừa nằm xuống liền ngáy o o, liên chu kim tỏa đều không ngoại lệ. Lâm Thành Tài buổi tối bị tiểu lĩnh buộc cùng nhau học tập. Còn được buông ra cổ họng lớn tiếng đọc sách. Giọng nói khô câm liền uống nước nhiều. Kết quả buổi tối liền đi tiểu đêm. Hắn không tình nguyện đứng lên đem áo bông quần bông mặc vào. Lê Miên Hải ra đi. Nhà mình quen thuộc, từ từ nhắm hai mắt cũng sẽ không đi nhầm. Hắn cũng lười tay cầm đèn pin. Hắn đi đến nhà chính, liền phát hiện một cái cao gầy bóng người cũng đi ra. Là tiểu cô, hắn ngáp một cái, còn chào hỏi đâu. Minh Xuân, người cũng đi tiểu đêm à, tiểu cô lại không để ý tới hắn. Mà là xoay người đi về phía trước, lập tức xuyên qua sân hướng tới đại môn đi. Lâm Thành Tài, tình huống gì? Trong đầu hắn ông một tiếng, sẽ không Tiết lão bà mụ nói như vậy. Tiết Minh Xuân nửa đêm đứng lên đi lang thang manh đi. Ta trời, hắn sợ tới mức một cái giật mình. Tiểu đều nghẹn trở về. Hắn nhỏ giọng kêu Lâm Tô Diệp, lại sợ bừng tỉnh những người khác. Chỉ phải rón ra rón rén theo sát tiểu cô ra đi. Hắn phát hiện tiểu cô buổi tối đi đường không có gì động tĩnh. Thanh âm rất nhẹ, hắn tựa hồ còn nghe trong miệng nàng lải nhải nhắc. Nãi, nãi, nãi, nãi. Mụ nha, đây cũng quá dọa người. Nàng nãi nãi không phải nàng khói ám trúng độc năm ấy liền không có sao. Lâm Thành Tài lại sợ hãi lại lạnh đến phát run. Nhưng là lại không thể mặc kệ. Liền theo tiểu cô ra đi. Bên ngoài ánh trăng đã biến mất. Ngôi sao đầy trời. Không khí lãnh liệt cực kỳ. Đôi mắt thích ứng hắc ám. Cũng có thể mượn hơi yếu quang đi lại. Lâm Thành Tài là đi chín không cái gọi là. Nhưng hắn phát hiện tiểu cô vậy mà cũng không có cái gì chướng ngại. Nàng đi được rất chậm, nhưng là không có một thanh âm. Rạng sáng khoảng 1 giờ đại gia nhất buồn ngủ thời điểm. Toàn bộ thôn đều đang ngủ say chung. Liên trong thôn cẩu đều bởi vì không có xa lạ động tĩnh mà đang ngủ say. Lâm Thành tay theo ở phía sau. Trong lòng suy nghĩ Tiết Minh Xuân không phải là mộng du đi. Trước kia lão nhân ra kể chuyện xưa. Liền có người mộng du, có thể võ nghệ cao cường, còn có thể lên cây hơi. Nhưng là mộng du người chính mình không biết, người khác vẫn không thể đánh thức hắn. Phải làm cho chính hắn về nhà, bằng không hắn tỉnh lại khả năng sẽ đem mình hù chết. Nghĩ như vậy, hắn mạnh che miệng mình, sợ mình nhịn không được đem nàng đánh thức hại chết nàng. Hắn lại lo lắng gặp được người khác. Vạn nhất cho Tiết Minh Xuân bừng tỉnh sẽ không tốt. Hắn may mắn dọc theo đường đi không gặp được cái gì người. Giống nhau ngày mùa thu hoa màu thời điểm trong thôn đều an bài người tuần tra. Nông nhàn thời điểm liền cơ bản không cần tuần tra. Coi như tuần tra giống nhau cũng liền vào đêm. Khoảng 10 giờ đi 2 chuyến. Rạng sáng đều rất mệt. Tuần tra cũng lười động. Cho nên cái này chút bên ngoài yên tĩnh còn thật không người. Hắn theo tiểu cô đi về phía trước, nàng phảng phất ở tuần tra đồng dạng, bất chi bất giác vậy mà đi ra rất xa. Ven đường có gia đình truyền đến thanh âm kỳ quái. Lâm Thành Tài tuy rằng không kết hôn, nhưng hắn trưởng thành, nghe động tĩnh liền biết thế nào hồi sự. Hắn gấp muốn chết, người đừng đi a, nhân gia phu thê làm việc. Người một cái không kết hôn khuê nữ xem náo nhiệt gì a, tiểu cô chạy tới sau nhà đi. Hắn cũng chỉ có thể theo, nghe nghe hắn cảm thấy không được bình thường. Tại sao là Lưu Trị Bảo thanh âm? Gia hỏa này giống như cùng cái phụ nữ ở xé rách. Hắn sẽ không lại bỏ quả phụ môn đi. Lâm Thành Tài nhìn nhìn, này hình như là thôn phía sau nhà ai? Thật chẳng lẽ là lão công tân chết kia gia đình? Trong phòng động tĩnh nổi lên đến, Lâm quả phụ trước là thấp giọng khóc cầu. Sau liền có muốn lớn tiếng ầm ĩ tư thế. Lưu Thuận phát nạt nhỏ. Người ầm ĩ, người lớn tiếng a, nhường cả thôn nam nhân đều đến xem ngươi này phóng túng hình dáng. Lâm quả phụ khóc không thành tiếng. Van cầu ngươi, ngươi đi nhanh đi. Hắn bả đao đặt tại con nàng trên cổ. Nàng sợ tới mức trong lúc nhất thời không có chủ ý, suy nghĩ tốt xấu cho hắn hống đi. Kết quả xúc sinh này đắc thủ giải quyết không đi. Còn muốn trà đạp người. Nàng dùng lực đẩy hắn. Người lăn ra. Không cho chạm vào ta hài tử. Lưu Thuận phát cười lạnh. Ta coi như không chạm. Người khác nếu là biết. Người nói bọn họ cảm thấy ta chạm vào không chạm vào. Lâm quả phụ không dám lớn tiếng khóc. Run rẩy cầu xin. Van cầu ngươi. Ngươi đi nhanh đi. Lưu Thuận phát. Ta không đi. Ta cái kia bà nương không mùi vị. ta về sau đều ở đây trong ngủ. Ngươi nếu là không chịu, ngươi liền đi cáo cán bộ, làm cho bọn họ bắt lại cho ta lao động cải tạo bắn chết. Lão tử căn bản không sợ chết. Hắn nói được rất kiêu ngạo. Ngay từ đầu là ỷ vào rượu mời xông tới. Hiện tại lại là sắc gan dạ bao thiên. Hắn chắc chắc Lâm quả phụ không dám. Nàng dám lời nói ở hắn vừa mới tiến đến thời điểm liền hô to bắt hắn. Ngay từ đầu nàng không dám la. Sau lại không dám kêu. Hiện tại chỉ biết khóc cầu xin nơi nào kêu được ra đến. Về sau tự nhiên cũng sẽ không kêu. Hắn liền đem nơi này đương chính mình ôn nhu hương. Một cái quả phụ lại nuôi lớn lưỡng khuê nữ. Hắn nháy mắt cảm nhận được đương hoàng đế lạc thú. Càng phát cảm thấy người chính là được gan lớn. Đầu năm nay chính là đến cùng gan lớn. Đói chết người nhát gan. Canh chừng chính mình cái kia tao bà nương có ý gì. Lâm Thành Tài tức giận đến tưởng vọt vào đem Lưu Thuận Phát bắt được đến đánh nổ hắn đầu chó. Lâm Thành Tài vừa định như thế nào mới có thể đem Lưu Thuận Phát dọa đi ra. Cũng sẽ không hại Lâm quả phụ. Liền gặp tiểu cô vậy mà cào nhân ra song cửa. Sau đó thượng nóc nhà. Ngươi không phải thần lằn a, ngươi cho ta xuống dưới. Tiểu cô lại không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng thượng nóc nhà. Lại khom lưng đi về phía nam biên đi qua. Nàng động tác nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Giống mèo đồng dạng. Mà Lâm quả phụ ra phòng ở thấp bé. Phòng ở không cao. Mái hiên cách mặt đất cũng liền 2 mét. Đối tiểu cô đến nói căn bản không có gì chướng ngại. Nàng nhẹ nhàng theo tường viện dưới. Sau đó liền vào trong phòng. Lâm Thành Tài đã đi vòng qua phía trước. Phát hiện viện môn là đại mở ra. Cái này Lưu Thuận Phát. Thật đúng là gan to bằng trời. Hắn từ môn chạy vào đi. Liền nghe thấy trong phòng truyền đến Tiết Minh Xuân thanh âm trầm thấp khan khan. Ngươi là cái thật lưu manh. Thanh âm này cùng nàng bình thường thanh âm không quá giống. Sau đó nàng liền nghe thấy Lưu Thuận Phát trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm. Hắn tựa hồ tưởng dãy dụa muốn nói chuyện. Lại nói không ra đến. Lâm Thành Tài che miệng không dám phát ra một chút động tĩnh. Hắn phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Lâm quả phụ chặt chẽ che miệng mình. Cũng không dám phát ra một chút thanh âm. Nàng không biết cái bóng đen này là người hay quỷ. Nàng hoài nghi là chính mình nam nhân hoàn hồn. Nàng nhìn cái bóng đen kia tiến vào. Bóp chặt Lưu Thuận Phát cổ. Đem Lưu Thuận Phát trực tiếp nhắc lên ở đầu gối vẫn là nơi nào vểnh một chút. Lưu Thuận Phát liền không có động tĩnh. Sao? Cái bóng đen kia liền kéo Lưu Thuận Phát đi. Lâm quả phụ nhịn không được kêu một tiếng. Đương ra, bóng đen kia lại không có bất kỳ nào đáp lại. Lập tức đi, nàng lại cân nhắc thanh âm kia trầm thấp khan khan. Giống như không phải là mình nam nhân. Đó là ai a, ai biết chính mình chịu khổ chịu khó. Muốn tới giúp chính mình. Chẳng lẽ ác nhân thiên thu? Lâm Thành Tài khom lưng gión ra gión rén ra đi. Nhìn xem tiểu cô đem không có thanh âm Lưu Thuận Phát lôi ra đi. Cuối cùng để tại trong thôn cầu ngã tư đường. Sau đó nàng liền đi. Lâm Thành Tài chạy nhanh qua thử xem. Lưu Thuận Phát lại không chết. Còn có khí. Nhưng là ngất đi. Chính là đại tiểu tiện không khống chế. Tao thối cực kỳ. Hắn nhanh chóng theo tiểu cô về nhà. Ông trời phù hộ. Dọc theo con đường này không gặp được một người. Tiểu cô về đến trong nhà, vào phòng, thượng giường lò, động tác nhẹ nhàng cực kỳ. Nàng cởi y phục xuống, lần nữa nằm vào trong ổ chăn, nhắm mắt ngủ. Lâm Tô Diệp mơ hồ nghe động tĩnh, trở mình, hỏi một câu, Minh Xuân, người đi tiểu đêm đây. Tiểu cô không có đáp lại. Lâm Tô Diệp nghe trong phòng liên tiếp tiếng hít thở, hẳn là vẫn luôn ngủ đâu. Nàng cũng cứ tiếp tục ngủ. Lâm Thành Tài lại ngồi xổm sân dưới chân tường không biết phải làm sao cho phải. Lớn như vậy bí mật cho hắn biết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Hắn muốn không cần nói cho tỷ tỷ. Hắn cắn cổ áo, gãi đầu, không biết làm thế nào mới tốt. Vừa rồi sẽ không có người biết đi. Hắn đánh cái giật mình. Nhớ tới năm ngoái Tiết lão bà mụ nói Minh Xuân đem nhân ra đánh. Còn bồi thường tiền chịu tội linh tinh. Kia này, lúc này đây đánh được phỏng chừng lợi hại hơn. Nhưng làm sao được? Lâm Quả Phụ, đối Lâm Quả Phụ, Lưu Thuận Phát làm chuyện xấu. Cường Di phụ nữ, còn tưởng bắt nạt tiểu hài tử. Đây là có thể phán Lưu Manh tội. Hàng năm công xã cuối cùng sẽ mở một lần công thẩm đại hội. Công khai bắn chết những thứ Lưu Manh kia phạm. Đại đầu cơ trục lợi phạm. Ngược lại gờ mệnh chờ. Năm nay cũng không kém Lưu Thuận Phát này một cái a. Hắn cưỡng ép chính mình bình tĩnh. Dùng hắn cũng không nhiều đầu óc thông minh hạt dưa nghĩ nghĩ. Tiết Minh Xuân nửa đêm tình huống này liền nàng người trong nhà biết. Người ngoài hẳn là không biết. Nghe Tiết lão bà mụ ý tứ nàng đi lang thang manh đều là yêu tam uống tứ đại trương kỳ phong. Chưa từng lén lút, lại càng không giống đêm nay như vậy lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa muốn không phải hắn cùng Tiết Minh Xuân quen thuộc. Tối lửa tắt đèn hoàn toàn nhận thức không ra nàng là ai. Lâm Quả Phụ cùng Lưu Thuận Phát càng không có khả năng biết. Chính là không hiểu được tỷ tỷ có biết hay không Tiết Minh Xuân nửa đêm đứng lên đi lại. Nàng có hay không sợ hãi a? Trời còn chưa sáng Chu Kim Tỏa liền tỉnh. Tuy rằng nàng chưa già, nhưng thân thể già cả vẫn là rất rõ ràng. Nữ nhân tuổi lớn giác thiếu. Đây chính là già yếu một cái bệnh trạng a. Nàng nghe lão nhân ngủ cực kỳ thâm trầm tiếng hít thở. Hâm mộ cực kỳ, vì để cho lão nhân ngủ nhiều một lát, nàng nằm không nhúc nhích. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thê lương một tiếng la lên. Trời ạ, đây là ai làm a? Lâm Phụ lập tức bị bừng tỉnh. Hắn mãnh được ngồi dậy. Hô, quỷ vào thôn sao? Lão bà tử, nhanh, ôm hai tử đi hầm. Chu Kim Tỏa, không phải, là bên ngoài có người khóc đâu. Bọn họ nhanh chóng mặc quần áo ra đi xem. Lâm Tô Diệp nghe động tĩnh nhanh chóng đứng lên mặc quần áo. Lúc này bên ngoài tờ mờ sáng, có thể thấy rõ ngược lại là cách ra mặt trời còn sớm đâu. Tiểu cô, tàu tử, làm sao rồi? Lâm Tô Diệp, không có việc gì, giống như bên ngoài có người đánh nhau vẫn là như thế nào? Ta cùng bọn hắn đi nhìn nhìn, ngươi lại nằm một lát đi. Tiểu cô ồ một tiếng, bởi vì không cần đứng lên nhặt bó củi, nàng liền nằm xuống nhắm mắt tiếp tục ngủ bù. Nàng còn rất buồn ngủ. Lâm Tô Diệp cùng cha mẹ mấy cái đi ra ngoài, trên đường đã vây quanh vài người, đang ở nơi đó từng đợt kinh hô. Lâm Tô Diệp cũng muốn cùng đến đi qua nhìn, lại bị Lâm Thành Tài giữ chặt. Hắn vẻ mặt ghét bỏ. Tỷ, đừng xem. Lâm Tô Diệp, là cái gì? Ngươi nhìn, Lâm Thành Tài vội vàng lắc đầu. Không, ngươi không có nghe bọn họ nói sao? Quang thân thể Lưu Thuận Phát. Lâm Tô Diệp, nàng theo cha mẹ chen qua nhìn nhìn. Vậy mà thật là Lưu Thuận Phát. Chỉ thấy hắn trơn bóng thẳng tắp nằm trên mặt đất. Cả người vẫn không nhúc nhích. Đây là chết. Lâm Tô Diệp nhìn xem không hiểu ra sao. Này sáng sớm Lưu Thuận Phát này phó quỷ dáng vẻ nằm ở trên đường cái. Cũng quá quỷ dị a. Trương Mật Mật nàng nương vỗ tay dẫm chân lớn tiếng kêu. Ông trời, được cho ta hù chết. Ta sớm đứng lên mở cửa. Nhìn đến giao lộ nằm cái đồ vật. Ta còn tưởng rằng là cẩu đâu. Ai biết là Lưu Trị Bảo a, đây là thế nào hồi sự a, ai thất đức như vậy. Để tại chúng ta giao lộ nơi này a. Lúc này Lưu Thuận Phát bà nương khóc hô chạy tới. Cởi chính mình áo bông cho hắn che thượng. Lại cầu xin đại gia hỗ trợ đem Lưu Thuận Phát nâng về nhà. Rất nhanh đại đội trị bảo chủ nhiệm, đại đội trưởng, bí thư chi bộ, Trần Trần đại phu bọn người chạy tới. Sôi nổi hỏi chuyện gì xảy ra. Trần Trần đại phu cho Lưu Thuận Phát kiểm tra. Nói hắn thắt lưng đứt gãy dẫn đến chi dưới tê liệt. Người ngược lại là không chết. Còn có khí nhi đâu. May mắn mới bắt đầu mùa đông. Nhiệt độ không khí còn chưa thấp như vậy. Tiếp qua chút thiên bảo quản có thể đông chết hắn. Xã viên nhóm đều rất kỳ quái. Hảo hảo một người như thế nào liền thắt lưng đứt gãy chi dưới tê liệt. Còn bị người ném đến trên đường cái. Đây là tình huống gì? Lưu Thuận Phát không phải người tốt lành gì. Xem náo nhiệt được nhiều. Nhưng là Tần Cối cũng có ba lượng bạn thân. Tự nhiên cũng có quan tâm. Mọi người ba chân bốn cẳng cho hắn nâng trở về. Chùm chan, đốt canh gừng. rót canh gừng. Trần Trần đại phu lại cho hắn uy vài miếng dược, chỉ là còn hôn mê, xem ra được tỉnh lại lưỡng giờ. Chị bảo chủ nhiệm liền hỏi Lưu Thuận Phát hắn bà nương, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sự tình. Hoài nghi là Lưu Thuận Phát lão bà muốn hại chết chính mình nam nhân. Lưu Thuận Phát lão bà lúc này sẽ khóc gào thét đứng lên. Thiên sát a, nhất định là cái kia Lâm quả phụ. Nàng mỗi ngày ném mị nhãn nhi thông đồng chúng ta nam nhân a, hai người đã sớm ngủ cùng một chỗ a. Lâm Thành Tài lập tức tâm đều nhảy đến cổ họng nhi thượng. Lưu Thuận Phát bà nương khóc đến chết đi sống lại, thế nào cũng phải lại Lâm quả phụ. Là nàng thông đồng chính mình nam nhân đi. Ai biết chính mình nam nhân liền như thế bị người đánh gãy eo chân bóng ném trên đường cái. Lâm Tô Diệp vây xem được không hiểu ra sao. Đối Chu Kim Tỏa cùng Lâm Phụ Đạo. Cha mẹ, này, nghe không hiểu a, Chu Kim Tỏa. Ta theo nhìn nhìn, không phát ngôn, nhưng là náo nhiệt phải xem. Lâm Thành Tài liền kéo Lâm Tô Diệp cánh tay cùng đi xem. Lâm Tô Diệp nhìn hắn một thoáng. Ngươi làm gì? Lâm Thành Tài, ngươi không cảm thấy có chút lạnh không? Sáng sớm, mặt trời đều không ra đâu. Lưu Thuận Phát lão bà cử báo. Chị bảo chủ nhiệm liền cùng đại đội trưởng dẫn người đi Lâm quả phụ ra. Nhìn xem có thể hay không tìm ra Lưu Thuận Phát quần áo hoặc là cái gì khác chứng cớ đến. Kết quả bọn họ vừa đến cửa, liền gặp Lâm quả phụ tóc tai bù xù chạy đến. Quỳ tại trong viện gào khóc. Lâm quả phụ, chính phủ, ta muốn cáo trạng. Lưu Thuận Phát tối qua cầm dao thái rau cường di ta. Ta không theo hắn liền uy hiếp giết ta khuê nữ a, thỉnh cầu chính phủ làm chủ. Bắn chết tên lưu manh này a. Lâm Thành Tài tâm, dầm, trở xuống trong bụng, cách trương.